Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 356. Cho các ngươi hát một bài. 5/5. Cái gì? Lại phát Weibo? Viết cái gì? Mau nhìn xem, a là một bài ca khúc mới. Vừa ghi chép ca khúc mới sao? Viết cho chúng ta ca khúc mới. Ha ha ha, thật sự là viết cho chúng ta. Ô ô ô, ta hiện tại muốn khóc. Là dạng gì ca khúc mới? Mau thả đi ra. Trước không muốn thả, dùng trong quán ba âm hưởng. Chủ tiệm hét lớn một tiếng, kích động chạy đến trước tủ rượu, đem ra một bản laptop, mở ra Weibo, tìm tới Lý Tưởng vừa phát đầu này mới Weibo. Quả nhiên, đầu này mới Weibo mang theo một cái video. Mọi người trước không muốn nghe, chúng ta nghe trong quán ba âm hưởng. Cái này âm thanh càng tốt hơn. Đúng, trước đừng nghe, muốn nghe liền nghe tốt nhất. Nhịn xuống tương đương, tương đương nhanh lên. Ngoặc kép, chủ tiệm nhanh nhẹn mở ra trong quán ba kịch trường rạp chiếu phim. Đây là cung cấp tới đây uống rượu người hưu nhàn dùng. Nhất là mùa hè thời điểm, chủ tiệm ưa thích ở đây kêu lên bằng hữu vừa uống rượu một bên xem bóng thi đấu. Lúc kia, trong quán ba bầu không khí 10 phần nhiệt liệt, không giống hiện tại lánh lánh thanh thanh. Một đoạn video mở ra âm thanh hiệu quả phát ra, tiếp lấy Lý Tưởng thân ảnh xuất hiện tại màn ảnh lớn bên trên. Chỉ thấy trong màn ảnh Lý Tưởng hai tay ôm guitar, ngồi tại một tấm gỗ thật trên ghế. Theo hoàn cảnh bốn phía nhìn, đây là một cái hoa tươi nở rộ tiểu viện tử. Dương quang sán lạn, là buổi sáng, gió nhẹ nhẹ phẩy, hoa tươi nhìn nhẹ nhàng lay động. Lý Tưởng xuyên qua một kiện rộng lượng màu trắng hưu nhàn áo sơ mi, lộ ra tùy tính lại soái khí. Ống kính lắc lư một cái, tiếp lấy ổn định. Đám người suy đoán có thể là dùng di động quay chụp. Vừa rồi lắc lư là tay run nguyên nhân. Hì hì ha ha tương đương ai hắc a ha tương đương ống kính truyền ra ngoài đến tiểu hài tử tiếng cười như chuông bạc. Có người, đám người nghĩ thầm, là tiểu hài tử, vậy khẳng định là Lý Tưởng song bào thai muội muội đi. Hoa, nói không chừng đợi lát nữa có thể nhìn thấy các muội muội đang chàng đâu. Đôi kia tiểu khả ái thật đáng yêu. Không chỉ có ống kính ngoài có người, trong màn ảnh cũng có người vào kính. Sau lưng Lý Tưởng nơi xa, có thể đủ nhìn thấy dưới mái hiên hành lang. Một đoạn thời khác, một đôi mặc giày vải màu đen chân theo bên trái đi hướng bên phải, biến mất tại trong màn ảnh. Không phải cẩn thận quan sát người, căn bản sẽ không chú ý tới những này chỗ rất nhỏ. Đại tượng ngươi nhanh lên hát vịt tương đương, tiểu hài tử thanh âm càng thêm rõ ràng vang lên. Quả nhiên a, là các muội muội, chỉ là không biết đây là tỷ tỷ còn là muội muội đang nói chuyện. Người khác nhưng không biết đậu đậu sư sư trong tính cách to lớn khác biệt. Nếu có tiếp xúc, chỉ cần hơi tiếp xúc, đại khái liền có thể đoán được. Nói loại lời này chỉ có thể là tỷ tỷ Lý đậu đậu tiểu bằng hữu. Trương Tiểu Thanh đối câu này đại tượng phá lệ lưu ý. Bởi vì Lý Tưởng trên quảng trường nói cho nàng, hắn kêu tiểu tượng, đại tượng, đây là ca ca ở nhà biệt danh sao? Hắn vậy mà cho trong nhà của ta biệt danh. Trương Tiểu Thanh sờ lên đeo trên cổ điện thoại, hận không thể hiện tại liền thêm Lý Tưởng làm hảo hữu. Xuyệt đừng nói chuyện, ca ca tại thu hình lại, trên TV. Một cái bình thường lời nói 10 phần tiêu chuẩn, thanh âm rất giọng nữ dễ nghe vang lên. Đây là ai? Thanh âm thật là dễ nghe, tiếng phổ thông thật tiêu chuẩn, hẳn là có một cấp ất đẳng. Không đúng, hẳn là có một cấp giáp đẳng. Trương Tiểu Thanh nghĩ thầm, nàng là quảng cáo chuyên nghiệp đối tiếng phổ thông có yêu cầu. Nàng hiện tại vừa qua khỏi cấp 2 giáp đẳng. Mục tiêu là tại trước khi tốt nghiệp nhất định phải cầm tới một cấp giáp đẳng. Trong quán bar có người ngồi, có người đứng đấy, động tác nhất trí, đều ngẩng lên đầu nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Màn ảnh lớn bên trên, Lý Tưởng hướng ống kính phía bên phải liếc mắt mắt, lập tức đối diện ống kính, cười nói, "A nha, hiện tại ta muốn hát bài ca khúc mới, là một bài hát tiếng Anh a. Phía trước không nghe ta hát qua bài hát tiếng Anh đi." Trong quán bar lập tức nhớ tới thanh âm huyên náo, đối Lý Tưởng lại muốn hát một bài hát tiếng Anh cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn xác thực không có nghe Lý Tưởng hát qua bài hát tiếng Anh khúc. Bởi vì Lý Tưởng căn bản không có hát qua, nguyên lai ca ca sẽ còn hát bài hát tiếng Anh à. Không biết cái này bài hát tiếng Anh có phải là bản gốc? Ca ca hát ta có thể vẫn luôn là bản gốc à. Bài hát này kêu New Soul, là ta bản gốc ca khúc. Mọi người muốn nghe sao? Bất quá không nên gấp gáp à. Trước cho các người nhìn xem ta tiếp ứng đội đi. Nhìn thấy không? Một đại mỹ nữ, hai cái tiểu mỹ nữ tại cho ta thu hình lại đâu. Ha ha, tỷ tỷ muội muội các ngươi là nghiêm túc sao? Ngay sau đó ống kính run run, hai cái tiểu muội muội vào kính, đồng dạng nhỏ bộ dáng, đồng dạng màu xanh da trời móc treo quần jean, vai sóng vai đứng chung một chỗ, trong tay giơ một cái mini điện thoại đối với phía trước. Các nàng nghiêng đầu nhìn về phía ống kính, nhe răng hì hì cười, vui vẻ ghê gớm, quả nhiên a, là đậu đậu cùng sư sư. Thật đáng yêu a, hai cái tiểu bằng hữu. Nhìn thấy các nàng, tất cả phiền não phảng phất đều không có. Còn có, đại mỹ nữ là ai? Ngay tại thu hình lại sao? Ca ca mụ mụ, trong lòng mọi người đoán, ống kính không có nhắm ngay vị kia đại mỹ nữ, mà là run run một hồi phía sau một lần nữa nhắm ngay Lý Tưởng. Muốn ca hát, lần thứ nhất hát nha. Lý Tưởng không có nói thêm nữa. Guitar tiếng vang lên đến, tiếng ca truyền đến. I'm a new soul, I came to this genuine hope, I could learn about how to give and take. But since I come here, felt the joy and fear, finding myself making very possible mistake. La, la, la, la, la, la, la, la. Nhẹ nhàng sáng tỏ tiết tấu rất dễ dàng kéo theo người cảm xúc. Mọi người bất chi bất giác lâm vào yên tĩnh, đắm chìm tại trong tiếng âm nhạc. Một bài để đám người cảm thán thật là dễ nghe bài hát tiếng Anh khúc New Soul kết thúc về sau. Video kết thúc, trong quán bar an tĩnh lại. Ai tiếng Anh tốt phiên dịch thoáng cái A tương đương cầu ca từ chủ quan. Không biết là ai lớn tiếng hỏi một câu. Trong quán bar tiếp lấy cười vang một mảnh. Soul là tâm linh, linh hồn ý tứ. New Soul có ý tứ là mới linh hồn hoặc là mới tâm linh. Có người đáp, bất quá có người phản đối thẳng như vậy dịch. Không thể cứng rắn như vậy dịch thẳng. Ta cảm thấy ý tứ hẳn là thuần khiết tâm linh dễ nghe hơn. Mọi người tại thảo luận ca từ chủ quan lúc, Trương Tiểu Thanh rốt cục cầm lên điện thoại, lật xem đến Lý Tưởng ban bố đầu này mới nhất Weibo. Vừa rồi bọn hắn chỉ là nhìn ban bố video, còn không có nhìn Weibo văn tự nội dung. Văn tự nội dung để Trương Tiểu Thanh tâm lý nhảy một cái. Cái này bài ca khúc mới đưa cho tất cả đám fan hâm mộ. Cảm tạ đáng yêu các ngươi. Cảm tạ Nghi Châu Tiếng Trung Đại học Tiểu Khả Ái bọn họ. Cảm tạ Trần Dương tại âm nhạc Suối Phun trên quảng trường tổ chức hoạt động. Cảm tạ Trương Tiểu Thanh. Ngươi là tuổi nhỏ vui vẻ. Đảo lại đọc cũng là. Ngươi viết câu nói này thật tốt. Trương Tiểu Thanh tâm lý cuồng loạn. Bị thần tượng điểm danh cảm tạ, toàn thân phảng phất qua một lần dòng điện, giờ khắc này cảm thấy lấy hướng tất cả truy tinh hoạt động đều là đáng giá. Thậm chí cảm thấy phải tự mình làm còn chưa đủ, nhất là Weibo sau cùng một cái ký hiệu, để trong nội tâm nàng băng một tiếng, nổ tung một cái hoa tươi nở rộ mùa xuân, kia là một cái, xin liên lạc ta, biểu lộ. Lý Tưởng đang chờ đợi nàng thêm WeChat. Không muốn xử lý ta đi. Không muốn xử lý ta đi. Các ngươi nhìn, Lý tưởng đặc biệt tại Weibo bên trên khích lệ Tiểu Thanh viết câu nói này rất tốt. Hắn đặc biệt ưa thích, còn đặc biệt viết ra, không muốn xử lý ta đi, có được hay không? Trần Dương ngay lập tức lần nữa cùng chủ tiệm đám người thương lượng. Mặc dù lâm thời tăng thêm một màn chữ xác thực không phải, nhưng là hiệu quả rất tốt. Lý tưởng một mực ghi nhớ á, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.